Chương 85, này, chính là miệng độn. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ chương 85, này chính là miệng độn tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều ong độc, lực thổ không dám có chút chống lại, chỉ có thể run rẩy thân thể, cung kính nói, cái kia ủ chỉ hạ tộc nhân triển khai cấm thuật là huế thổ chuyển sinh, cái gì huế thổ chuyển sinh đó là nhị đại hổ cả khai phá siêu cấp cấm thuật. Chỉ là một tên hạ nhẫn tại sao có thể có gùn thanh phong hai mắt lóe lên, ý niệm thôi thúc lên tới hàng ngàn. HNZ vạn ong độc chỉ một thoáng tàn đi, sẽ chắn ra lẻ, mở rộng diện tích, đi tìm cổ nổ hạ nỉ giả hướng đi hoặc là nói là đi siêu tầm hạo thiên gùn thanh phong đại nhân. Huế thổ chuyển sinh như vậy cấm thuật không phải đều bị cổ nổ hạ phong ấn tại cấm kỵ quyển sách ở trong sao, nếu như cái kia ủ chỉ hạ gia tộc tiểu tử thật sự sẽ triển khai cái kia cấm thuật. Nói không chắc có thể từ trong miệng hắn dụ ra cái kia cấm kỵ quyển sách tâm tích gẳng nói rằng không sai, bất kể là xạ dìn gẳng vẫn là cấm kỵ quyển sách, chúng ta đều muốn bắt tới tay. Gùn thanh phong lạnh lùng sờ sờ trồng râu, sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, có điều, chuyện này trước tiên không cần phải gấp gáp chuyển đi, lang nhiều thị thiếu đạo lý này, ta nghĩ không cần ta nhiều lời chứ Gùn thanh phong đại nhân yên tâm, chúng ta biên giới thủ vệ bộ đội quanh năm ở đây lưu thủ. Không ai sẽ chú ý tới chúng ta gẳng vẫn cúi đầu, có điều trong mắt nhưng là có một tia tàn nhẫn né qua. Gùn thanh phong cũng là thượng nhẫn, hắn cũng là thượng nhẫn, chỉ bất quá đối phương là thổ quốc gia thần bí gia tộc Sỉ Di bộ tộc, bên trong trùng khống bí thuật khiến người ta sợ hãi, dựa vào loại bí thuật này, bọn họ thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nói cách khác, Gùn thanh phong tuy rằng chỉ là thượng nhẫn cấp bậc nhị gia, thế nhưng coi như là ảnh cấp bậc người thấy hắn cũng phải lễ nhượng ba phần gẳng, có điều chính là phổ thông thượng nhẫn, hắn là thông qua chính mình nỗ lực từng bước bỏ đến vị trí này, nếu như ở đây có thể có được cổ nổ hạ thôn cấm kỵ quyển sách, học được trong đó mấy thứ cấm thuật, nói không chắc hắn cũng có thể đạt đến ảnh cấp thực lực. Nếu như Gùn thanh phong muốn ăn một mình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương thực hiện được sáng sớm ngày thứ hai. Ở khoảng cách biên giới cách đó không xa một cái nham trên đường, có bốn cái trên người mặc thổ quốc gia dân phục người chính không nhanh không chậm đi tới. Này điều nham đạo hơi khô nước, có địa phương cũng không có thiếu vết nước lan tràn, hình như mạng nhện thổ quốc gia quanh năm không vũ, thổ chất khá là kiên cố. Loại này thổ chất nếu như luyện tập độn thổ nhẫn thuật, là có thể đưa đến nhất định tăng cường. Hạo đại ca, ngươi là làm sao từ cái kia trung nhận trong tay thoát hiểm xạ rủ tổ bị lạc tướng trên người ống trúc gỡ xuống, đưa cho Hạo Thiên, uống nước cảm ơn Hạo Thiên tiếp nhận ống trúc. Ung ung ung uống vào mấy ngụm thanh thủy, sau đó che lên cái nắp tướng ông trúc trả lại xạ rủ tô bị lạc, ta cũng là vận may tốt hơn, dùng ảnh phân thân cuốn lấy đối phương sau, mượn bóng đêm trốn ở một bên, chờ đối phương sau khi rời đi, ta mới cẩn thận từng ly từng tí một đến truy các ngươi. Hạo Thiên tự nhiên không dám đem mình dùng huế thổ chuyển sinh sự tình nói ra, huế thổ chuyển sinh nhưng là nhị đại hổ cả sẻn rủ tô bị giả mà minh lệnh cấm chỉ cấm thuật. Nếu như bị người ta biết chính mình sẽ dùng cái này cấm thuật, nói không chắc sẽ trêu chọc một ít phiền phức không tất yếu. Cái này cũng là trước hắn lựa chọn một mình lưu lại ngăn cản lực thổ nguyên nhân chủ yếu. Nham nhận thôn ở thổ quốc gia trung ương khu vực, nếu như dựa theo Hạo Thiên bọn họ tốc độ như thế này, phòng trường phải đi trên hơn nửa tháng. Mà hiện tại lại không thể như bình thường như thế, nhanh chóng chạy băng băng ở dị quốc, nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Tất cả sẽ bại lộ thân phận mình, cử động cũng không thể làm chiếu trên bản đồ nói. Phía trước chính là Hồng Thạch Trấn, chúng ta đi bên kia thuê chiếc xe ngựa gai, vừa đi vừa nhìn địa đồ nói rằng, nhớ kỹ, chúng ta hiện tại là phổ thông lữ giả, đến thời điểm tuyệt đối không nên vận dụng nhẫn thuật. Hồng Thạch trong trấn là có nham nhận đóng giữ. Hạo Thiên gật gù, gai lão sư, nếu như ở Hồng Thạch Trấn gặp phải phiền phức, không có thể sử dụng nhẫn thuật, không phải sẽ rất bị động xạ ổ hởm, vì lẽ đó chúng ta tận lực không nên trêu chọc những người khác, đi vào thuê xe ngựa, mua xong lương khô cùng đầy đủ thủy, lập tức rời đi. Gai nói rằng đúng rồi, gai lão sư, chúng ta có thể đi đó bên trong ăn đốn thịt nướng sao? Ạ kỳ mỉ chỉ cản gặp kỳ vớt cái bụng cười nói, ta đã rất lâu chưa từng ăn thịt nướng, ngươi cái tên béo đáng chết, ngày hôm qua không phải vừa ăn xong sao, hiện tại lại muốn ăn xạ rủ tô bị lạc. Một cái tóm chặt Ạ kỳ mỉ chỉ cản gặp kỳ lỗ thai, ta cho ngươi biết, thổ quốc gia thịt nướng bên trong có thể đều là tảng đá, đến thời điểm ngươi nha vỡ, sau đó liền ăn không được thịt nướng. Ạ kỳ mỉ chịu cản gặp kỳ nhất thời sương sờ, không có thịt nướng ăn ta cả người vô lực, á vậy cũng làm sao bây giờ? Hắn lừa ngươi, đến thời điểm đi mua lương khô thời điểm thuận tiện mua cho ngươi điểm thịt nướng được rồi, trên đường có thể nướng ăn. Hạo Thiên cười nói trải qua một đêm khôi phục, Hạo Thiên trong cơ thể trả cờ dạ đã gần như hoàn toàn khôi phục, nếu như hiện tại gặp phải nham nhẫn, chỉ cần không phải trung nhẫn cấp bậc, hắn đều không sợ. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một chút cao to nham thạch bích, mà nham trong vách đá chính là trên bản đồ chỉ Hồng Thạch Trấn. Hồng Thạch Trấn kiến trúc cùng thổ quốc gia những thành thị khác gần như, đều là dùng kiên cố nham thạch thành lập mà thành, chỉ có điều nơi này tảng đá đều là hồng, liền ngay cả những cư dân kia kiến trúc cũng là màu đỏ. Hồng Thạch Trấn, danh xứng với thực bốn phía hoàng nham, chỉ có một cái không lớn nham đạo đi về Hồng Thạch Trấn trong trấn, vào miệng, lối vào chính là lối ra, mở miệng truy cập trẻ nù ạ toa.net để đọc truy hệ nửa ạ chân có vài tên nham nhẫn chẳng gác, phụ trách ra vào Hồng Thạch Trấn ra vào trật tự đứng lại. Mấy người các ngươi có chút lạ mặt ra ngay ở gai mang theo Hạo Thiên bọn họ tiến vào thôn trấn thời điểm, một tên nham nhẫn đột nhiên gọi hắn lại. Các ngươi là làm gì tướng mạo quái lạ, vừa nhìn liền biết không phải người tốt, đặc biệt là ngươi, cái gì kiểu tóc, nắp nồi sao còn có ngươi cái kia hai cái lông mày, thật sự hay là giả? Tên kia nham nhẫn chỉ vào gai lông mày rậm nói rằng gai khi nghe đến lời của đối phương sau, giận tí mặt, đây là Thanh Ha Ha, vị đại ca này. Mấy người chúng ta là từ biên giới thôn nhỏ tới được, dự định đi nham nhận thôn và chạm xã hội, kính xin đại ca tạo thuận lợi. Hạo Thiên nhìn thấy gai lại muốn gào thét. Thanh Xuân, lập tức kéo hắn một cái, nói, hắn còn từ trong túi tiền lấy ra một ít tiền nhét vào nham nhận trong tay. Mấy người chúng ta từ trước đến giờ sùng bái lý ra, các vị đại ca vẫn đứng ở chỗ này cường, nhất định phi thường khổ cực, đây là cho đại gia mua rượu uống, kính xin thưởng. Cái mặt hừ hừ, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Cùng cái này kỳ dị lông mày rậm mao không hề giống, hành ngươi lòng tốt chúng ta lĩnh, nham nhẫn thôn khoảng cách Hồng Thạch Trấn chí ít còn có 10 ngày lộ trình, ta khuyên các ngươi hay là đi thuê chiếc xe ngựa tốt hơn. Cái kia nham nhẫn nắm quá Hạo Thiên tiền, thả ở trong tay đếm đếm, trong lòng đắc ý, tiện thể trả lại Hạo Thiên ra cái kiến nghị hưởng, chúng ta chính là muốn như vậy, ai nếu như ta cũng có thể trở thành là ní dạ, thật là tốt biết bao. Hạo Thiên cố tình vọng ha ha. Này đều là mệnh à, được rồi, các ngươi mau vào đi thôi, không muốn giữa đường nham nhẫn, cười ha ha. Tiếp theo liền đốc xúc Hạo Thiên bọn họ mau nhanh đi vào. Hạo Thiên lại lần nữa đối với cái kia nham nhẫn báo lấy cảm tạ, sau đó liền dẫn gai bọn họ một bước nhảy vào Hồng Thạch Trấn. Lúc này, xạ rủ tổ bị lạc tựa hồ có hơi không cao hứng, Hạo Thiên đại ca, ngươi tại sao đối với tên kia như thế khen tặng, không một chút nào nhớ ngươi à? Đúng đấy, Hạo Thiên, Thanh Xuân không phải như thế phóng thích. Ngươi để ta quá thất vọng rồi. Gai cũng là gật gật đầu nói ạ. Kỳ mỉ chịa cản gặp kỳ nhưng là hai mắt bơi lội, tìm kiếm bán thịt nướng cửa hàng các ngươi không hiểu, đây chính là miệng độn, lợi hại nhất độn pháp nhẫn thuật cồn vật bi, giải họa mạ đạ.